Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 phun tào quỷ phiến, canh 4, rạp chiếu phim tối tăm ánh đèn hạ, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch ngồi ở trong một góc, Thư Trừng ăn bắp rang. Này bộ quỷ phiến poster thượng nói này bộ quỷ phiến là đầu bộ tiếng hoa vườn trường đề tài thần. Quái điện ảnh, Thư Trừng nhìn poster liền nhịn không được trợn trắng mắt, nàng liền đem xem quỷ phiến đương xem khôi hài phiến. Đầu năm nay cấp viết cái điện ảnh văn án, không nói cái đầu bộ đều ngượng ngùng ra bên ngoài phóng sao. Điện ảnh mở màn nữ chính lên sân khấu, hiển nhiên nàng là bổn kịch hoa hậu giảng đường. Đi ở trống trải vườn trường du đãng, hoa hậu giảng đường loại này sinh vật có đôi khi thật sự thực thiếu nột. Không có việc gì thích đi tới đi lui, xem những cái đó lớn lên không hợp lý muội tử chê cười. Sau đó luôn là trang đến thập phần quan tâm đồng học. Kỳ thật ước gì toàn thế giới nữ sinh sớm một chút chết hết, Thư Trừng một bên ăn bắp rang một bên phun tào, xem đến bên cạnh Vinh Tuyển Dịch một trận vô ngữ. Ngay từ đầu nam nhân liền nghĩ tới thiếu niên khẳng định sẽ không sợ hãi quỷ phiến loại đồ vật này. Căn bản sẽ không tồn tại sợ tới mức hoa dung thất sắc nhào vào hắn trong lòng ngực một màn. Nhưng là hắn không có nghĩ tới thiếu niên mở ra xem điện ảnh hình thức thời điểm là dáng vẻ này. Ngươi xem cái này nữ đi ở phía trước, hảo hảo cùng hắn có nửa mao tiền quan hệ a, ngươi xem đối phương chân thô cái lùn. Cao lớn vạm vỡ, phát chất cực kém, nữ chủ liền tung ta tung tăng chạy đi lên đi kêu. Đồng học, người buồng vệ sinh rớt kia nữ quay đầu, khẳng định là một chương mặt quỷ, Thư Trừng một bên ăn bắp rang một bên lột tích cốt truyện. Ngay sau đó, nữ quay đầu lộ ra một chương khủng bố mặt, cách đó không xa nữ sinh sợ tới mức thét chói tai. Nhào vào bạn trai trong lòng ngực, thiếu niên mang theo kinh hỉ tiếng nói vang lên. Wow, Trương đại mẹ càng ngày càng chiều, không xem quầy bán quà vặt tới chơi dựa chết phổ lôi a. Nữ sinh, phốc, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, nam sinh, ngoặc kép, nữ sinh bị thiếu niên nói rảo đến cảm thấy này kịch đều mang lên hỉ cả mani điện ảnh còn ở. Tiếp tục, nữ chủ bị kia nữ sợ tới mức tức khắc hoa dung thất sắc. Lớn tiếng thét chói tai. Ngay cả vừa mới bị làm sợ nữ sinh đều nhịn không được phun tào một câu. Kỹ thuật diễn thật phù hoa, ta cá nhân cho rằng một màn này nàng vẫn là man không tồi. Bởi vì này ngón tay biên độ cùng lực độ đều gãi đúng chỗ ngứa. Vạn nhất mạnh mẽ một chút, liền sẽ cắm phá lỗ mũi, quát hư mũi niêm mạc, đem cứt mũi thọc tiến đại não, làm cho não tế bào hoại tử. Thất khiếu đổ máu mà chết, thiếu niên một bên xem một bên phun tào. Nữ sinh, phốc ha ha ha ha, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, nam sinh, ngoặc kép, kế tiếp điện ảnh thời gian. Mỗi đến một cái khủng bố cốt truyện nữ sinh vừa mới bị dọa đến muốn tránh ở nam sinh trong lòng ngực. Thiếu niên từ từ tiếng nói liền truyền ra tới, biết nhà ở nháo quỷ, nhưng vẫn là vì nào đó mục đích, giống nhau là tình yêu. Phi ở nơi này ăn vạ không đi, dưới chân truyền đến kỳ quái thanh âm. Phản ứng đầu tiên không phải chạy, mà là cầm rìu, đèn pin đến tầng hầm ngầm nhìn một cái, nghe người khác đàm luận mỗi kiện cầu quái địa phương. Ở đại gia khuyên bảo đừng đi khi một hai phải đi, một mình đi vào một gian xa lạ phòng ở. Một bên hỏi, có người sao? Một bên khắp nơi thăm dò, bị lung tung rối loạn đồ vật truy thời điểm không liều mạng chạy. Một hai phải quay đầu lại xem monster, thiếu niên một bên xem một bên phun tào. Thế giới này rét quốc thần quái điện ảnh vốn dĩ liền không phải thực ưu tú. Huống chi hệ thống đại nhân kiến thức rộng rãi, ưu tú điện ảnh tác phẩm nhìn không ít, sao có thể coi trọng nơi này làm ẩu đặc hiệu âm nhạc hiệu quả. Nữ sinh một bên nghe thiếu niên phun tào một bên mùi ngon nhìn điện ảnh. Nhịn không được phun tào. Này điện ảnh một chút đều không khủng bố, nam sinh. Ngoặc kép, hết chương.